Thánh Vương, chương 406, Đại Lục Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ một lần nữa trở về Đại Lục Phong Nhiêu, lần này trở về, thân phận của hắn đã khác trước, là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, đệ tử nhập thấp của vô địch đường. Sao khi hắn tuyên bố chuyện này, nhất thời toàn bộ thành Thánh Vương đều ngập trong bầu không khí náo nhiệt. Trưởng lão hội cao nhất của Đại Lục Thánh Vương là đám huynh đệ của Dương Kỳ ban bố mệnh lệnh đại yến thiên hạ, khiến cho bá tính bình dẫn ngập trong trạng thái vui mừng. Tuy rằng, có nhiều người không biết học phủ Thái Hoàng là cái gì, thế nhưng trong văn kiện mà quan phủ ban xuống có nói rõ, Dương Kỳ tiến vào trong một học phủ cao nhất của tinh vực bốn hoang. Đối với nơi này, Huyền Không Sơn, Đại Lục Trấn Đán chỉ là một con kiến, từ nay về sau Đại Lục Thánh Vương đã có chỗ dựa vững chắc, ai muốn gây khó khăn cho Đại Lục Thánh Vương phải nghĩ lại bản thân mình, nếu không sẽ nhận lấy lửa giận của học phủ Thái Hoàng. Nào, Kỳ Nhị uống rượu, phi phụ không ngờ rằng còn lại có ngày hôm nay, thân phận không khác gì tiên nhân, trong thành yến độ nho nhỏ lại xuất hiện một con rồng thật. Trong yến tiệc, Dương Chiến vô cùng mừng rỡ, nói. Không lâu sau khi con tiến vào học phủ Thái Hoàng, mẫu thân của con đã tới gặp ta một lần, ai, nhớ tới chuyện năm đó mà kinh. Phụ thân cũng không cần than thở, tương lai người nhất định sẽ trường sinh bất tử, hưởng hết trăm triệu năm hạnh phúc. Dương Kỳ mỉm cười, mẫu thân hình như đã cô đọng Đại Lục Phong nhiều này lại một lần, con thấy tinh bích hệ của Đại Lục đã cường đại hơn trước rất nhiều, dường như có thêm lực lượng của thiên vị. Đúng vậy, chủ nhân, Diêm Ma Quỷ Đế cũng có mặt trong yến tiệc, lúc này hắn đã tâm phục khẩu phục Dương Kỳ, cũng biết tu vi của mình kém Dương Kỳ càng ngày càng xa. Chương 506, Đại Lục Tiến Hóa. Thánh mẫu đại nhân đã đến đây, cẩn thận quan sát đại lục, người biết chủ nhân muốn biến đại lục thành tinh cầu, cho nên vận dụng lực lượng của trăng sao, dân dụ các loại năng lượng, truyền vào trong cổ trận hỗn độn, ý đồ đem cổ khí hỗn độn hoàn toàn kết hợp với đại lục Phong Nhiêu, trở thành bổn nguyên. Hiện giờ toàn bộ bổn nguyên của đại lục đã mạnh hơn trước không chỉ chục lần, pháp tắc cũng kiên cố hơn, mỏ khoáng thạch cũng nhiều hơn, mặt đất đã biến thành linh thổ. Diêm Ma Quỷ Đế dường như rất khâm phục thủ đoạn của thánh mẫu. Nếu vậy thì ta cũng không nghĩ nhiều nữa, phải thi triển thủ đoạn lợi hại nhất giúp cho đại lục tấn chức, tạm thời sẽ mở rộng đại lục, dù không thể tấn chức thành tinh cầu, nhưng sẽ tạo tiền đề cho mai sau tiên thai trẻ con của ta cũng có thể tấn chức cảnh giới thiên vị. Yến hội kết thúc, Dương Kỳ bắt đầu bế quan, hắn lấy tất cả bảo bối, linh thạch các loại tài liệu, năng lượng ra ngoài. Ở trên bình nguyên thật lớn của thành Thánh Vương, Dương Kỳ bố trí một cái trận pháp cực lớn có tên là trận pháp Minh Thần. Tiên khí, sau khi đại trận được bố trí xong, tất cả huynh đệ, lãnh tụ Nhật Nguyệt, Nhiếp Siêu Quang, Hoa Thiên Hùng và đám đang đợi tấn chức đại thánh đều đứng vào trong đại trận. Người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương, những nhân vật trọng yếu của Đại Lục Thánh Vương đã ở trong đại trận. Kỳ Nhi, con muốn tấn chức cho đại lục hay sao? Dương Chiến hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân của con cũng nói, gần đây toàn bộ tinh vực bốn hoang đã có động tĩnh lớn, tiên giới cũng có huynh đệ, Đại Lục Thánh Vương ở sát biên giới của tinh vực bốn hoang, nếu có người xâm nhập thì Đại Lục Thánh Vương chính là bức tường thép đầu tiên, rất có khả năng chúng ta sẽ gặp tai ương hủy diệt. Chuyện này Hài Nhi đã sớm biết rồi, Dương Kỳ nói một cách bình tĩnh, cho nên phải nhanh chóng đem toàn bộ đại lục luyện hóa vào trong thánh vực, đáng tiếc cảnh giới của con quá thấp, hơn nữa đột phá cũng rất khó khăn. May mà hiện giờ có được một cái tiên thai, tốc độ tấn chức của nó cực nhanh. Hôm nay con sẽ làm một thể, đem hài cốt của ác ma làm con đường đệm cho các vị thần, lấy máu thịt địa ngục hiến tế cho các vị thần. Ầm ầm, Dương Kỳ vung tay, nhất thời toàn bộ đại trận vận chuyển, đại đế tháp xuất hiện, tiên ngân chiếu ra khắp nơi. Thần chu xích kim ra xếp nào cả, tất cả bảo bối đều trồng trong đại trận. Không còn ý nghĩa gì nhiều, cơ thể oa một tiếng, tiên thai trẻ con bay ra ngoài, vững vàng ngồi ở giữa đại trận, những món pháp bảo như cụm táng thiên, tên vong thiên, long lân, các loại bảo bối đều xoay tròn quanh người hắn. Trên người Dương Kỳ không còn một kiện bảo bối cho tiên thai này trẻ con, tất cả tài liệu cũng đã đem trên thực tế, lấy tu vi của hắn, pháp bảo chính là một vũ khí chiến đấu lợi hại nhất. Địa ngục chi môn, xuất hiện đi. Ở sau lưng Dương Kỳ, rất nhiều hư không nổ tung, xương cốt trắng nhởn hoặc đầy gai góc xuất hiện, tạo thành một cảnh tượng địa ngục. Địa ngục chi môn xuất hiện trong đại trận, ô ô ô ô ô ô, rất nhiều ma khí từ địa ngục từ trong cánh cửa kia tuôn ra, thậm chí còn có cả gió mùa địa ngục, một đại quân ác ma khổng lồ xuất hiện trong Đại Lục Thánh Vương. Đầu tiên là vô số ác ma thanh đồng nhiên thiêu, đám ác ma này toàn bộ đều có cảnh giới truyền kỳ, thích chinh chiến, hoành hành vũ trụ, khủng bố hơn cả đại quân châu chấu. Thế nhưng, sau khi nó ra khỏi địa ngục chi môn đều tiến hành tự bảo, tinh khí trên người tản ra rồi dung nhập vào trong đại trận. Ầm ầm ầm. Trăm nghìn vạn ác ma thanh đồng nhiên thiêu tự bạo, một lượng lớn thi hài ác ma trồng chất như núi. Trầm xa, hạ xuống, Dương Kỳ chỉ một ngón tay, một cái hố đen xuất hiện thôn phệ thi hài ác ma, nó không khác gì một cái động không đáy. Thi hài ác ma đúc huy hoàng, Dương Kỳ bay lên giữa không trung, địa ngục chi môn mở rộng cao tới hơn 10 vạn trượng, rộng ngàn dặm, có vô số ác ma truyền từ không gian bên trong ra ngoài. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ông, một cổ ma hoàng kim cao lớn xuất hiện, nó vừa mới đặt chân lên mặt đất thì đã tự bạo nổ tung, kết hợp với mặt đất nơi này. Đó, cổ ma hoàng kim từ trong địa ngục chi môn tràn ra như nước lũ. Sau tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng tinh khí, các loại pháp tắc xuất hiện, dung hợp, khiến cho Đại Lục Thánh Vương bắt đầu sinh ra biến hóa về chất. Lấy thi thể ma thần làm mặt đất, Dương Kỳ liên tục triệu hoán, các loại ác ma chủng tộc cường đại như Dương Giác Ma, Nghiêu Đầu Ma, Chiến Đấu Ma, Ám Hắc Ma, thậm chí tất cả A-tu-la cấp bậc đại thánh, đều xuất hiện dung nhập vào trong mặt đất. Ác ma A ầm chi vần óc đột nhiên, quân thiên cửu chứng kiến cảnh tượng đại lục lột xác, các loại pháp tác trong người bắt đầu khởi động, kiếp số phủ xuống, sấm sét đánh ra tứ phía. Hắn chỉ truyền kỳ biến ầm, A, mà bây giờ quân thiên cửu thể tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không ở đại lục phong như, truyền kỳ vô cùng khó đột phá, cho dù là thiên tài có đầy đủ tài nguyên, muốn tăng một cảnh giới cũng phải mất cả ngàn năm. Có cảnh giới thứ như chuyện ngay sau đó, dụng bản mạng triệu hoán minh không thể thông vi diện nào diêm. Một dùng thì đột nhiên, một vị minh tử vong triệu hoán tới đây, huyết mạch minh thần trên khắp nơi. Minh gia tỏa đây là một vị đại thánh chi môn triệu tộc toán tới. Mang nghìn thể ác lạc truyền kỳ biến thứ ba, nhưng lúc này liên tiếp đột phá đến 7. Trong một tích tắc đột phá 4 cảnh giới, đúng là kỳ tích. Quỷ rất nhiều cũng tộc qua quỷ đế suýt nữa thì quỳ xuống, hắn cũng là ác ma địa ngục đối mặt tộc có nổi. Diêm ma với ác ma hoàng huyết mạch của minh tộc cổ đại, hắn căn bản chịu không nên biết rằng, đẳng cấp trong địa ngục vô cùng quý có quyền khắc chế huyết thống ti tiện. Thế nhưng, con minh tộc này vừa xuất hiện đã bị Dương Kỳ biến thành máu thịt dung nhập vào cổ đại trong mặt đất. Đại thánh minh tộc triệu địa ngục ma ha, địa ngục ma ha, này tiến vào địa ngục ma ha. Rất khó, thế nhưng tiến vào ác ma ấn trong từ trong cánh cửa vậy, lại đột phá gia tộc cổ đại cường đại từ thời không xa xôi bị Dương Kỳ người nó vô cùng nồng đậm khí tức nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ngoài thì kỳ triệu vị thần, tất cả thi di. Hoán hiện như cấp dễ cứ vậy, Dương đệm vinh quang cho các phương, đại lục đây ma cấp 5 quang là khái niệm trợn đế ma tròn hai mắt, đại thánh. Đại thánh đúc thành tinh cầu bất diệt, tên lửa, thể năng cấp đủ giờ địa ác nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ các loại quang vương bị địa ngục ma đại nghiêm khắc cổ đại kéo tới, Dương Kỳ đã vận hoán, địa ngục chi môn có thể thế nhưng bản thân Dương Kỳ lại ác ma, dùng hài cốt ma thần làm ngục thánh đều dung chi môn có thể triệu hoán ác nhập vào trong huyết thống cao lẩm bẩm 2000. 5000, trời ơi, lẽ nào hắn, cách chương.